Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 61, thiệp mời, gocchuyenaudio.com. Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Mỹ Uyên trở thành người yêu của Văn Bình và Trịnh Tuyết mang trong mình dòng máu của Hà gia, đám cưới của Thanh Tuấn Ngọc như kết thúc thì hiện tại Quang Thành đang cùng Tiểu Liên hưởng tuần trăng mật ở Maldives. Tại biệt thự của Gia Kiệt, Như Ý đang cùng Hồng Loan làm thiệp mời dự đám cưới. Vào tháng trước khi Quang Thành chuẩn bị đến Maldives thì Như Ý đã đề ra một ý kiến, đó là tổ chức đám cưới của Vạn Minh Tiểu Vi, Bá Thiên Hồng Loan và Gia Kiệt Như Ý chung một ngày. Còn về phần của Nam Quân Trịnh Tuyết thì chờ sau khi cô sinh xong mới tổ chức. Mời mọi người dùng món tráng miệng, Tiểu Vi từ trong bếp đi ra tay bưng một đĩa xoài và đĩa muối ớt nhỏ. Ồ, là xoài cắt sao? Gia Kiệt lấy một miếng chấm muối và cho vào miệng, ngon thật, xoài cắt có khác ha. Bá Thiên nói, anh lấy một miếng đút vào miệng Hồng Loan, Vạn Minh anh cũng ăn một miếng đi, Tiểu Vi nói, Vạn Minh há miệng ra cho cô đút, ây cuối cùng cũng xong, Như Ý nói cô thả lỏng cơ thể một chút, bây giờ thì đi gửi thiệp mời thôi, Tiểu Vi nói, cô cầm mấy tấm thiệp mời lên, đưa cho Vạn Minh. Minh Minh xem nè, thiệp mời được trang trí đẹp ha. Ừ, nhưng chói quá, Vạn Minh nói, Vạn Minh à, đừng nói thế chứ, Gia Kiệt liếc nhìn anh nói. Vạn Minh thở nhẹ, anh lấy tờ báo số mới nhất và đọc. Tiểu Vi chia thiệp mời ra cho ba cặp, cô nói. Chúng ta mỗi người một ít, một chút nữa đem đi gửi cho các khách mời. Ừm, Hồng Loan gật đầu, rồi cả bọn ngồi ăn xoài và xem tin tức. Khoảng 9 giờ thì Vạn Minh cùng Tiểu Vi đi gửi thiệp mời trước. Sau đó cặp Bá Thiên và Gia Kiệt mới đi. Vạn Minh, Gia Kiệt, Bá Thiên lái xe đưa Tiểu Vi, Như Ý và Hồng Loan đến tập đoàn Bạch Dương, tập đoàn A. B. Tập đoàn M. B. A. Thiên Khổng Đường Hàn Hà Bùi Nguyễn. Đến 4 giờ chiều thì cả bọn mới về, lý do mà cả bọn đi khá lâu là vì một phần do các đối tác mời ở lại chơi và dùng bữa cùng họ, một phần là phải đi đến bưu điện để truyền thiệp mời này đến Bắc Kinh cho Thanh Tuấn và Ngọc Như. Mà bưu điện lại gặp một vài rắc rối nên làm thủ tục có hơi lâu. Ây, mệt thật nha, Hồng Loan nói, cô ngồi phịch xuống ghế. Tiểu Vi vừa rót trà vừa nói, tại vì bưu điện gặp rắc rối nên chúng ta mới đi lâu như vậy. Chạy hết chỗ này tới chỗ kia, mệt muốn chết, chỉ có gửi thiệp mời thôi mà chạy như chạy sâu vậy. Vạn Minh tiếp lời, cả bọn gật đầu, Gia Kiệt nói với quản gia, làm món gì nhẹ bụng cho bữa tối thôi. Tôi hiểu rồi, bà quản gia gật đầu rồi rời đi. Vạn Minh, Tiểu Vi, Bá Thiên và Hồng Loan ở lại ăn cơm chung với Gia Kiệt và Như Ý. Khoảng 7 giờ thì cả bọn ra về. Về đến biệt thự, Bá Thiên đưa Hồng Loan lên phòng. Cô đi tắm rửa xong thì đến lượt anh, khoảng 9 giờ thì tắt đèn đi ngủ. Chương này có ơi ngăn vì nhội dung chủ yếu là gửi thiệp mời để dự tiệc cưới của hai nhân vật trinh về các nhân vật phụ. Mong các bạn thông cảm khô, chỉ có một chương cuối cùng là hết chuyện, mình xin nhớ chương 62 sẽ dài hơn. Mong các bà sẽ vote and comment cho mình nhé. Love everyone, cách chương.